Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Mưu Đồ Bí Mật. Lão sư, trẫm quan thiên không đế tinh lập lòe, lần này chứng đạo hẳn là Lý Thế Dân đi. Đúng lúc này Trương Đạo Nhất bên tai đột nhiên có âm thanh truyền đến. Chẳng biết lúc nào Dương Quảng đã đứng ở bên cạnh hắn. Chính xác là hắn. Bất quá hắn chỉ là dựa vào long khí lực cưỡng ép tu thành vô thượng đạo thai thôi. So với chân chính thánh nhân phải kém hơn quá nhiều. Không có đạo lý của mình. Hắn chỉ là cái ngụy thánh. Cái này loại thánh nhân không đủ gây sợ. Trương Đạo Nhất cười nói. Mà lại Lý Thế Dân chứng đạo. Những cái kia phản vương nhóm hẳn là cũng muốn gấp. Đoán chừng bọn hắn hiện tại đã bắt đầu mưu đồ bí mật lấy như thế nào để bệ hạ xử lý Lý Thế Dân. Hắn phá vỡ phản vương ở giữa thăng bằng A. Ngoặc kép, Lạc Dương, một chỗ biệt viện, Ngọa Long tiên sinh, bây giờ Lý Thế Dân chứng đạo. Ta nên làm thế nào cho phải? Lưu Huyền Đức đối một bộ bạch bào tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu ra cắt ánh sáng mặt trời. Thỉnh giáo nói, phụng hắn là vua, ra cắt ánh sáng mặt trời cười nói. Lưu Huyền Đức nghe vậy, trầm ngâm một lát, cười nói. Ngọa Long tiên sinh cao minh, nếu là phụng Lý Thế Dân là vua, Lý Thế Dân tự nhiên sẽ trở thành Dương Quảng mục tiêu chủ yếu. Nếu là Lý Thế Dân thắng, bọn hắn thần phục cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng là nếu như Lý Thế Dân bại, cái này cũng chính hợp bọn hắn ý. Đây là đường đường chính chính mênh mưu. Chỉ cần Lý Thế Dân có ý cửu ngũ chi vị liền không phải do hắn không mắc câu. Cùng lúc đó, một màn này còn phát sinh ở còn lại các đại thế lực. Tất cả mưu sĩ đều nói một câu nói. Phụng hắn là vua, tĩnh niệm thiện viện, chúc mừng Lý Thí chủ chứng được thánh đạo. Đợi cho Lý Thế Dân quanh thân dị tượng biến mất dần. Chí Thông Hòa Thượng tiến lên chúc mừng nói. May mắn thôi, Lý Thế Dân cười nói. Lần này Thế Dân có thể chứng được thánh đạo. Toàn bộ nhờ Phật môn trợ giúp. Này ân ta định sẽ không quên. Đợi ta nhất thống thiên hạ, liền phụng ngươi Phật môn làm quốc giáo. A-di-đà Phật. Chí Thông Hòa Thượng nghe vậy thấp giọng tụng tiếng niệm Phật, gương mặt ý mừng. Bây giờ bọn hắn cái này phương cũng có một cái thánh nhân, rốt cục có cùng Dương Quảng bác dịch tiền vốn. Về phần Lý Thế Dân về sau có thể hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đó cũng là chuyện sau này. Trước vượt qua Dương Quảng một kiếp này mới là trọng yếu nhất. Đợi cho ngày mai, các ngươi trước ngăn chặn Dương Quảng. Đợi ta chém giết ma chủ liền đến giúp đỡ bọn ngươi chém giết Dương Quảng. Chí Thông Đại Sư, ngươi xem coi thế nào? Đúng lúc này, Lý Thế Dân đột nhiên nói. Hắn hiện tại đối Trương Đạo Nhất đó là hận thấu xương. Chỉ có thân thủ giết Trương Đạo Nhất mới có thể trốn thoát hắn mối hận trong lòng. Chí Thông Hòa Thượng nghe vậy, cười nói. Liền theo Lý Thí Chủ. Tuy nhiên thánh nhân vô cùng cường đại, nhưng lần này bọn hắn bên này thế nhưng là có mấy trăm cái vô thượng đại tông sư. Nhiều người như vậy dựa thần trận lực vẫn là có cơ hội chiến thắng thánh nhân. Mà lại hiện tại bọn hắn bên này còn nhiều thêm một cái chứng được thánh đạo Lý Thế Dân. Đối với chém giết Dương Quảng, hắn đã có 100% tự tin. Thành Trường An, Tử Trúc Lâm, Trương Đạo Nhất đang cùng Dương Quảng trò chuyện ngay. Nhưng vào lúc này đột nhiên có một đôi ngọc tí đem hắn từ sau ôm lấy. Đồng thời một trận tiên âm truyền đến. Sư tôn, hoàng huynh các ngươi đang làm gì? Công chúa ngươi trước buông ra. Trương Đạo Nhất bất đắc dĩ nói. Hắn thật không biết Dương Quảng đến tột cùng tại Sư Phi Huyên trong ý thức giở trò gì. Làm cho hiện tại Sư Phi Huyên một mực quấn lấy hắn. Sư Phi Huyên nghe vậy. Hờn dỗi nói. Tốt a. Hôm nay Sư Phi Huyên ăn mặc một thân tháng váy dài. Tóc dài xõa vai, mày như xuân sơn nhạt nhẽo, mắt như làn thu thủy uyển chuyển, lại phối hợp nàng cái kia như tiên giống như yêu khí chất. Thật sự là có một phen đặc biệt phong tình. Nếu là bình thường người, sợ rằng sẽ trực tiếp bị nàng mê hoặc. Đáng tiếc nơi này hai người, vô luận là Trương Đạo Nhất vẫn là Dương Quảng, đều là tâm cảnh siêu tuyệt tồn tại. Hết thảy sắc tướng đối với bọn hắn đều như là chân trời phù vân. Mặt trời lặn sau khi huy, sẽ chỉ thưởng thức, mà sẽ không đi truy cầu. Bệ hạ ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Trương Đạo Nhất nhìn chăm chú Dương Quảng, có chút đau đầu, trẫm chẳng hề làm gì a. Có lẽ nàng vốn là đối lão sư một mảnh thâm tình cũng không nhất định. Dương Quảng một mặt vô tội nói, hắn là chết cũng không chịu thừa nhận là do mình bày ra. Dù sao Trương Đạo Nhất cũng không làm gì được hắn, mà lại thủ đoạn của hắn cao minh vô cùng. Trương Đạo Nhất cũng khó có thể từ sư phi huyên trong ý thức khuy xuất cái gì không đối tới. Trương Đạo Nhất cũng đã kiểm tra sư phi huyên ý thức. Tại Dương Quảng Thiên Ma thực hồn phía dưới, sư phi huyên ý thức liền như là một tờ giấy trắng. Hiện tại sư phi huyên đối với cái thế giới này tràn ngập tò mò. Bởi vì là tất cả đều là mới, là nàng chưa thấy qua. Hiện tại nàng đã không phải là sư phi huyên, mà là An Bình công chúa. Vài thập niên trước Phật môn làm thủ đoạn chiếm lấy thượng sử tại trong tạ lót An Bình công chúa, cũng đem biến thành sư phi huyên. Mà bây giờ Dương Quảng lại lấy tay đoạn hủy đi sư phi huyên. Chả An Bình công chúa lúc đầu ý thức, hết thảy đều lại lần nữa tới qua. Hoàng huynh, nghe nói các ngươi Minh ngày muốn đi ra ngoài, có thể hay không mang ta đi ra ngoài chơi? Sư phi huyên mở miệng cầu khẩn nói. Tốt, Dương Quảng gật đầu, Minh ngày ngươi liền theo lão sư đi. Hiện tại ngươi đi về nghỉ trước. Dương Quảng mệnh lệnh nói. Tốt. Sư phi huyên nghe vậy, vui vẻ rời đi, nàng đã không phải là nàng. Thấy sư phi huyên đi xa, Trương Đạo Nhất thán nói, nàng vẫn là nàng, chỉ bất quá nàng không còn là từ hàng tịnh trai thánh nữ thôi. Nàng hiện tại là chậm em gái ruột, là ta đại tùy công chúa. Dương Quảng nói, trên bản chất nàng vẫn là nàng, chỉ là lão sư còn không có lĩnh ngộ được điểm này thôi. Từ hàng tịnh trai mấy năm trước cướp đi muội muội của ta. Bây giờ ta sử dụng thủ đoạn đem đoạt lại. Cái này không có gì không đúng. Dương Quảng cười nói. Đối với hủy đi sư phi huyên nguyên bản ý thức, hắn không có cảm thấy có nửa điểm không đúng. Minh ngày an bình an toàn liền xin nhờ lão sư. Dương Quảng nói. Tốt. Trương Đạo Nhất gật đầu nói. Bây giờ sư phi huyên được Dương Quảng ma đạo truyền thừa. Tu vi cũng ổn định ở vô thượng đại tông sư. Bản thân cũng có sức tự vệ. Không có quá lớn nguy hiểm. Tại cùng Dương Quảng nhàn hàn huyên một hồi về sau, Dương Quảng cáo từ rời đi. Độc lưu Trương Đạo Nhất một người. Gió nhẹ lướt qua trúc lâm. Thổi lá trúc hoa hoa tác hưởng. Tại ánh trăng lạnh lẽo dưới. Tử trúc càng lộ ra trong suốt. Ánh trăng bên trong. Trương Đạo Nhất tĩnh tâm thưởng thức cái này trúc lâm mỹ cảnh. Tại trong tâm linh của hắn, lúc này có lục đạo luân hồi tại đấu truyền. Mấy ngày trước đây hắn cùng Lý Thế Dân một phen giao thủ. Mấy ngày nay cân nhắc lại đến, cũng nhòm ngó sáu đạo chân long công mấy phần huyền bí. Lục đạo luân hồi, Trương Đạo Nhất nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này. Cùng lúc đó một bộ lục đạo luân chuyển cảnh tại sau lưng của hắn chậm chậm triển khai. Bất quá hắn phía sau lục đạo luân hồi lại cùng Lý Thế Dân có chút không giống. Cái này là chính hắn lục đạo luân hồi, mà không phải tổ long lục đạo luân hồi. Đây chính là hắn cùng Lý Thế Dân khác nhau. Lý Thế Dân sáu đạo, là thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, mà hắn sáu đạo lại là khí huyết, tinh thần, địa, hỏa, phong, thủy. Hắn mượn lục đạo luân hồi đạo lý, lấy nhục thân làm căn cơ, lấy địa, hỏa, phong, thủy vì mối quan hệ, xuyên suốt đạo thai cùng nhục thân ngăn cách, làm được đạo thai cùng nhục thân ngắn ngủi hợp nhất. Công hiệu quả cùng Dương Quảng quy một cướp cùng loại, nhưng lại có một chút khác biệt, so với quy một kiếp. Cái này lục đạo luân hồi chi pháp càng thêm thích hợp hắn. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.